Zodiac High School, chương 30, tiết tự học và trò chơi, vua xui xẻo 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Set 8, Why So Serious, Nhân Mã nhìn mấy đứa bạn làm mặt nguy hiểm thì bị Bạch Dương ngồi kế bên xoa xoa cái đầu. Thôi đi má, diễn nhập tâm quá đó. Why So Serious, cậu không im là tớ tặng một phiếu nghe nhạc miễn phí đấy, tin không? Sử nữ hắng giọng cảnh báo, Nhân Mã đương nhiên trở về trạng thái cũng ngay. A ha ha, chị xử nữ xinh đẹp, em giỡn thôi mờ ha ha. Rồi, mấy cậu yên lặng để giải công bố hình phạt nè. Xong ngư, hình phạt lần này là, nấu bữa tối cho mọi người. Ồ ế, tớ biết cái này của ai nè. Nhân Mã, dám chắc là của bà xử luôn. Bảo Bình, đúng là tớ á, xử nữ thừa nhận. Cái này nhẹ vậy, Sư Tử, vậy cậu nhận đi. Bạch Dương, thôi tôi có biết nấu ăn đâu. Sư Tử, nhưng đúng thật là nhẹ mà. Kim Nghiêu, không chỉ nấu thôi đâu, còn dọn dẹp và rửa chén nữa. Sử nữ nói tỉnh bơ, tớ thà bị phạt tát ra như lúc nãy còn hơn. Song Tử, kẻ đã dọn bữa một lần và tuần tới giả luôn. Bốc bài đi, mà kết, 1, 2, 3, Bảo Bình, cả đám hét lên vui sướng. Ia, tớ chờ giây phút này lâu lắm rồi á, Kim Nghiêu vui như ngày Tết. Sao vậy, đám còn lại thắc mắc. Tại tớ bị phạt rồi mà con nhỏ bình nước này không dính trưởng là không được đâu a, Kim Nghiêu ngây thơ trả lời. Vậy là tối nay chúng mình được ăn đồ ăn Bảo Bảo nấu à, Thiên Bình hứng thú. Thích ghê, không biết ngon không ta. Chấm, Song Ngư và Cự Giải đồng thanh. Tự nhiên nghe tới câu này, mặt Bảo Bình đen lại, mặt Kim Nghiêu biến sắc. Vậy, là sao ta, Set 9, vậy là giờ chỉ có Ma Kết, Sử Nữ và Song Ngư là sống sót thôi à, Bạch Dương. Ê, nếu tính tới vận may thì tớ cũng chưa có chết đâu nè. Song Tử, tính cả chú mày luôn vậy. Sư Tử, rồi tớ chiêu gì nữa đây? Nhân Mã, lần này là, ôm mỗi người một cái. Ủa, sao ngộ vậy? Cự Giải vừa thông báo vừa lên tiếng hỏi luôn. Có gì đâu, bạn bè thì ôm nhau là bình thường thôi. Nhân Mã, kẻ bày mưu biện minh. Bình thường cái con khỉ, nam nữ đều ôm nhau à, Song Ngư và nhiều người khác nữa. Thôi, vậy mới gọi là hình phạt, mem nào xui thì chịu thôi. Bảo Bình, tớ có linh cảm là ngư ngư á, Thiên Bình phán một câu xanh dờn. Thôi nha, tớ là tớ sợ cái linh cảm của cậu lắm á nha. Song Ngư thoáng giật mình, hi, Thiên Bình cười trừ, sau khi sóc bài, chia bài và lật bài. Á, là Song Ngư, cái gì, Song Ngư trố mắt nhìn lá bài trên tay mình, đó, tớ linh cảm vậy mà, Thiên Bình ngạc nhiên với cái linh cảm của mình. Thiên Bình, cậu làm tiên tri được rồi á, Kim Nghiêu gật đầu khâm phục Thiên Bình. Khoan, khoan đã, có nghĩa là tớ phải ôm con cá ngô đó á, Sư Tử mắt giật giật. Nhân Mã trả lời chắc nịch, không đời nào, cả Sư Tử và Song Ngư đều đồng thanh, hình phạt là thế, nhân danh đức vua chẫm cho nhà ngươi thi hành thiên mệnh. Cự Giải ra lệnh làm cả đám không thể nhịn cười mà nhìn cá ngô. Thế là lại một em ra đi, Set 10, cái này cá chắc của Bảo Bảo luôn, vì trong đây có viết. Uống thuốc cười hiệu Bảo Bảo chất lượng, mà, màn 10 được Cự Giải khai báo nhanh chóng, thiên ít mà uống cái này thì, vui luôn á, Ma Kết lên tiếng mà không biết mình đang ở trong tầm ngắm của gia đa thiên ít, Song Tử liền chêm vào. Cậu cũng chả khá gì đâu, nếu là cậu, ha ha. Tớ nhất định sẽ quay phim lại, coi chừng người đó là cậu đó, Song Tử, Ma Kết, thôi thôi, muốn biết đó là ai thì bốc bài đi sẽ rõ. Bạch Dương, đoán gà đoán vịt sáng mai cũng chưa đúng đâu. Nhân Mã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy mà Bình Nhi đoán trúng hai lần rồi kìa, Song Ngư vẫn còn thấy sởn lạnh bởi cái ôm với cái tên Sư Tử đáng nguyền rủa kia. Và cũng là người hai lần liên tiếp xui xẻo luôn, Song Tử giờ giọng trêu ngươi, có ý kiến gì, Thiên Bình, nếu lần này tôi bốc trúng thì cô phải chịu thay đó, bà La Sát à, Song Tử cười tự mãn, kiểu gì cũng chả phải lo nếu anh bắt trúng lá bài đầu lâu. Chịu thì chịu ai sợ, rồi, bài của mấy cậu đây? Cự Giải chia cho mọi người rồi cùng hô. 1, 2, 3, Ma Kết lên đĩa. Vâng, cuối cùng thì anh Ma Kết vẫn không thể thoát khỏi trò chơi xui xẻo này, chớ trêu thay, hình phạt lần này là thuốc cười. Thế thì còn đâu hình tượng hội trưởng hội học sinh nghiêm khắc khó tính đây. A ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha, Ma Kết sau khi uống thuốc của Bảo Bình thì lăn ra giữa lớp cười sằng sặc, làm cả đám nhìn và cười theo khí thế, một dịp hiếm có để dìm hàng Ma Kết và thêm MB cho bộ nhớ điện thoại, thế là cả đám không nói không rằng, móc điện thoại ra. Quay, chụp lại hình ảnh anh Kết chúng ta, Set 11. Này, mấy cậu lo mà xóa mấy cái cảnh quay vừa rồi đi nhá. Mà kết sau 5 phút cười nghiêng ngả dưới tác dụng của thuốc cười do nhà bác học điên sáng chế ra thì giờ quần áo phẳng phiu, ngăn nắp nghiêm nghị khống chế cả bọn. Nhưng vô ích, thế là ảnh để yên, không làm gián đoạn chương trình nữa. Ây da, chỉ còn 2 hình phạt này thôi, sao mãi mà tớ chưa bốc chúng lá bài đầu lâu vậy? Song Tử kêu ca, còn 2 ván nữa thôi, Long Sử Nữ, mày phải cố sống sót vậy. Sử Nữ cầu may, ề, Sử Nữ, hay tớ với cậu cháu bài nhá. Son Tử bỗng lên tiếng đề nghị, gì, Sử Nữ hơi khó hiểu, thôi, 2 người lộn xộn quá im để cự giải chia bài coi. Nhân mã, lá bài định mệnh tới đây, cự giải tê tắn phân phát cho mỗi người một lá bài hồng hồng dễ thương, và phi vụ cháo bài của Song Tử ngay lập tức bị dập bỏ. Và người được chọn là, OLALA, Mama Tổng Quản Dính Lưới A, tiếng đồng thanh có thể nói là xúc động nhất của địa cầu vang lên thanh thót. Và ai đó thì mặt mũi đen kịt. Á, thoạt đầu cứ tưởng đó là tiếng hét bất mãn của Sử Nữ nhưng không, chủ nhân của cái âm thanh nhức óc đó lại là thằng cha Song Tử. Đó, thấy chưa, tớ đã có lòng tốt muốn cháo bài với cậu mà Sử Nữ. S, không hiểu tâm trạng của Thiên Bình giờ ra sao nhỉ, nhưng mà làm thế nào mà cả người cô đều toát ra một loại tà khí vô hình mà ít ai nhận thấy được, bao gồm Song Tử kia, thái độ bất mãn thế là sao? Bộ hắn ta muốn Thiên Bình cô chịu phạt thay hắn lắm sao? Bạch Dương chợt cốc đầu Song Tử một cái, và ánh mắt của Cừu khi nhìn Song Tử như muốn cảnh báo. Nếu cậu không im lặng thì sẽ được ban thêm nhiều cái sừng trên đầu nữa. Và đương nhiên ẻm sẽ ngồi yên không than oai oái nữa. Giải Nhi à, là hình phạt gì thế? Nhân mã thay mặt cả đám tăng động kia lên tiếng háo hức. Gì chứ, xem lớp trưởng khó tính, Sử Nữ bị phạt thì hiếm lắm nha. Là, làm mọi người sờn hết da gà. Cự giải nhanh chóng trả lời câu hỏi của nhân mã cũng như cả đám kia. Khoan đã, sờn hết da gà, là làm thao, câu hỏi của Kim Ngưu rất chi là, vô tội, không chỉ có Ngưu ca thôi, một vài thành phần ngố kia cũng gật đầu chả hiểu. Lúc này cự giải mới lên tiếng giải đáp, là thế này, đứa nào viết hình phạt này thì giải thích đi, chế hồng biết. Sời, câu trả lời bá đạo và vô duyên của giải thì hiền lành làm cả đám chề môi, và sư tử. Theo yêu cầu của vua, hắng giọng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là sử dụng diễn xuất của mình để làm cả đám thấy ớn lạnh, như là làm Aiego, nói mấy câu xến xúa ế, miễn đi. Lời sư tử vừa dứt thì chất giọng, oanh vàng, của Mama vang lên, hẳn là cái này chả hợp với một người nghiêm khắc và kỷ luật như Sử Nữ thế nhưng, đối với những đứa còn lại, đây lại là một chuyện đáng để xem. Không cần biết cậu đã là người được hình phạt này chọn rồi Sử Nhi à, Song Ngư không quan tâm đến lời từ chối của Sử Nữ. Thôi, thực hành nhiệm vụ luôn đê cưng, Bảo Bình cười thích thú, làm sớm xong sớm, Bạch Dương và Kim Ngưu, SMNS, Sử Nữ có chết cũng không làm ba cái trò dễ thương hay xến xúa mà sư tử vừa nói đâu, gì chứ, nghĩ sao vậy, đường đường là một con người mà tính hoàn mỹ và nghiêm túc đã ăn sâu vào máu, làm sao mà Sử Nữ cô sẽ làm mấy cái trò bựa như vậy được. No, no, no, nhưng hình như tiếng đấu tranh trong tư tưởng của Sử Nữ đã không thành rồi, vì mấy đứa bạn kia mặt đứa nào cũng đằng đằng sát khí cứ như thể cô là tội nhân đang bị kết án vậy, Stage 12. A ha ha ha, và, ai em ngay cho tôi, Sử Nữ mặt đỏ bừng quát lên, mà quát ai, quát chủ nhân của tiếng cười nham nhở kia là bọn nhân mã, Song Ngư, Bạch Dương, Sư Tử, Bảo Bình, Kim Ngưu và Song Tử. Thiên Bình và cự giải thì chỉ khúc khích cười, cơ mặt của Thiên Yết và Ma Kết cũng giãn ra do cái màn diễn xuất, khiến mọi người lạnh cả tóc gáy của Sử Nữ vừa rồi. Quay lại vài phút trước, anh có biết ngày nào em cũng đến thư viện này không? Không phải vì em thích đọc sách đâu, mà vì, anh là chủ của thư viện này đấy. Cái giọng điệu muốn chảy nước đó, cái nháy mắt tinh nghịch xen lẫn ái ngại đó của Sử Nữ. Eo ôi, kinh quá, xến quá, Sử Nữ khóc không ra nước mắt, ai ra, muốn đào một cái hố mà chui xuống quá. Sử Nữ cô khó chịu bức bối thế này mà mấy đứa bạn khốn nạn kia lại cười hả hê thế là sao? Ai, xấu hổ chết đi được. Và đó là tiếng lòng của Sử Nữ nhà ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kết thúc hồi tưởng, thôi được rồi mấy cậu, còn một cái hình phạt cuối cùng thôi nè. Cự giải nín cười, đánh lạc hướng dùm cô bạn Sử Nữ đang bực bội đến đỏ bặt tía tai kia. Ờ, ha ha ha, nhân mã đáp lại qua loa với tiếng cười giòn giã, và ngay lập tức nhận ngay cái liếc sắc lẹm của Mama. Xem nào, sư tử tớ, Bạch Dương, Ma Kết, nhân mã, Bảo Bình, Song Ngư, Kim Ngưu, cự giải, Sử Nữ, bà La Sát đều tiết lộ hình phạt rồi. Vậy là, Song Tử, đây là hình phạt của bọ cạp à, Ma Kết tiếp lời Song Tử. Đáp lại mọi ánh mắt đang hướng về mình, Thiên Yết chỉ nhún vai một cái thừa nhận. Để thay đổi một chút không khí, Song Ngư liền đưa tay ý kiến. À, là sáng kiến. Đây là ván quấy rồi, mọi người có suy nghĩ gì không? Còn suy nghĩ gì nữa, đương nhiên là tớ rất muốn mình là người. Được chọn, đây, Song Tử là đứa phản ứng nhanh nhất và đương nhiên là được. Vinh Hạnh, ngồi trong rầm ngắm của chị Tiểu Cân. Không biết là hình phạt gì, nhưng tớ có lá bài. Sếp, là ổn rồi, Nhân Mã, sẽ rất vui nếu không phải là tớ. Bạch Dương, miễn sao tôi thoát nạn là được. Sư Tử, tớ thì, ngoằm, mấy người trầm trầm như Yết hay kết thì càng vui. Kim Ngưu, sau đó bị Ma Kết và Thiên Yết quan tâm một cách nhiệt tình. Mau kết thúc đi, tớ không muốn bị thêm một lần nào đâu. Sử Nữ vừa nói và dùng mình. Sao cũng được, Bảo Bình, càng ác thì càng vui. Ma Kết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn rồi, Thiên Yết, thôi thôi, nét dùm cái. Và Thiên Bình là người xua xua đi cái. Mic và máy quay của Song Tử cự giải cũng không dám để chương trình bị gián đoạn thêm. Hình phạt cuối cùng là không khí như càng hồi hộp và ngột ngạt hơn khi cự giải cứ úp úp mở mở. Người hầu, cho bạn cùng phòng ký túc xá. What? Cả đám tròn to mắt nhìn cự giải, rồi đồng loạt quay sang nhìn Thiên Ít. Thiên Ít nhếch miệng trả lời. Trong vòng 24 tiếng, là sao? Nhân Mã, thông thái, hỏi một cách ngây thơ. Ngu, là phục vụ bạn cùng phòng trong vòng 24 tiếng đó má. Bảo Bình, vậy người kia yêu cầu gì cũng phải làm à, và thêm một thánh. Khôn học, Kim Ngưu, dạ vâng, Bảo Bình chán nản nhìn Ngưu sau khi chửi mã. Ê, được đó, quả này mà bốc chúng thì đúng là lời to à. Song Tử khoái chí, to cái đầu cậu, tôi không có xấu số như vậy đâu. Cuối cùng Thiên Bình cũng chịu lên tiếng đấu tranh cho bản thân. Được à nha, con cá ngố mà bốc chúng thì hay quá. Lần này là Sư Tử cảm thán, mờ đi con mèo ảo tưởng, Song Ngư quá phũ à ha con ngựa điên mà được chọn thì tốt rồi. Bạch Dương liếc nhìn Nhân Mã, sao mấy bay ảo tưởng thế lỡ bọn con trai mấy cậu phục vụ chúng tớ thì sao? Nhân Mã, nhưng mà trò này cay lắm nha, không nói trước được ai, may mắn, đâu, Bảo Bình, rồi, các bác trật tự cho em chia bài cái. Cự giải ra tay, sau 15 giây phân phát mấy tấm bài màu hường, cự giải liền nảy ra một ý tưởng. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.